Chương 5. 0872 10 phần mong đợi. Tiểu thái tử phi tổng thích cầm một chút trên người mình phát sinh kỳ hoa sự tình, đi trên thân người khác tham chiếu so với, kia có thể giống nhau A Kiều Kiều đại nhân không phản ứng tiểu hòa thượng, vô ý thức đưa thay sờ sờ bụng, tự nhủ, ta gần nhất cảm thấy, chính mình tốc độ tu luyện lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Giống như ngay cả lúc ngủ, đều tại vận công tu luyện, bình thường thời gian mang thai phản ứng lại như thế nào đâu. Người bình thường đầu 3 tháng là có chút phản ứng, giống ta, tuy rằng thân thể cũng không tệ lắm, nhưng đầu 1 tháng thời điểm, nghe được thức ăn mặn liền có chút buồn nôn phàm nhả, đến tiếp sau mới chậm rãi điều trị thích ứng. Trên sách đích thật là như thế viết. Tiểu thái tử phi vẻ mặt thành thật nhỏ biểu lộ, gật đầu nói, có thế ta giống như không bất kỳ cảm giác gì. Phải ngủ ngủ có thế chạy trốn, đến giờ dùng bữa khẩu vị đặc biệt tốt thược dược chịu đựng cho nàng mắt trợn trắng xúc động. Mặt không hề cảm xúc tiếp tục nói, đến tiếp sau các loại thai nhi phát triển, cảm giác đều ngủ không ngon, xoay người đều có chút khó khăn. Tiêu mục ca một tiếng, sờ lên bụng nói, kia có thể là ta tháng còn nhỏ, về sau đánh giá cu NG sẽ xuất hiện trên sách nói như NG cao y na y tình huống. Thực dược, thái tử phi, ngài lật rất nhiều sách thuốc ca tiểu thái tử phi vẻ mặt thành thật gật gật đầu, cầm một đôi tay nhỏ nói, ta không có kinh nghiệm gì. Thái tử là cái nam nhân, loại sự tình này hỏi hắn cũng không hiểu ta chỉ có nhiều đọc sách, chính mình tìm chút kinh nghiệm mới có thể. Trên sách còn nói, thời gian mang thai lúc QNZ phải chú ý nhiều hơn đi lại, về sau sản xuất lúc cũng sẽ dễ dàng thuận sinh. Nói đến chỗ này, nàng lại có chút buồn rầu, ta triệu chứng, cùng trên sách hoàn toàn không hợp, ta mỗi lần cho mình bắt mạch, tổng là phi thường bình thường, thật có chút tình trạng, chính ta cảm thấy đều có chút không quá bình thường. Thực dược vốn là muốn cười biểu lộ, nhưng dần dần trở nên nghiêm chỉnh lại, giữa lông mày nhiều vài tia cảm phục. Nghĩ đến, tiểu thái tử phi là đối đứa bé này vạn phần mong đợi a nàng là giấu trong lòng cỡ nào thận trọng cảm xúc, mười vạn phần mong đợi đứa trẻ này. Nghĩ tới đây, thực dược nhịn không được thò tay giữ nàng lại, kiều kiều, tuy rằng hai ta tình huống có chút không hoa nở toa nở giống nhau, nhưng ta xem như người từng trải, tổng là có chút kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi. Nhàn rỗi chính ngươi chớ suy nghĩ lung tung, có cái gì không nghĩ ra muốn hỏi, cứ tới tìm ta. Phía trước ngươi tại Vong Xuyên, cũng không có quan tâm người cận thân chiếu cố ngươi. Bây giờ ngươi về đến nhà, chúng ta người một nhà đều tại. Cho dù một vài vấn đề ta đáp không được, ngươi cũng có thể đi hỏi một chút mẹ ngươi. Đại bá nương kinh nghiệm, khẳng định là phong phú hơn chút. Lần này sống hổ con, đại bá nương giúp ta rất nhiều bận bịu. Thật sự là vất vả bọn họ. Thực dược tràn đầy cảm khái, nàng ra sao nó may mắn có thể gả vào kiểu gia, bây giờ trượng phu đợi nàng như châu như bảo, cha mẹ chồng một nhà đều đợi nàng hết sức tốt. Các loại hòa thuận bao quanh tròn trịa, đây mới là cuộc sống cẩm tú nha. Tiêu mục trở tay đấu vỗ tay của nàng lưng. Hổ con là thực dược nhi tử nhũ danh, bởi vì sinh ra tiếng khóc liền mười phần to, chấn động toàn bộ tòa nhà thượng hạ. Nhị thúc tiểu trung hưng cười ha ha. Tại chỗ liền đánh nhịp cho lên một con cọp nhỏ nhũ danh. Lúc này đã nhanh đến buổi trưa, hai người nói như thế một lát lời nói, hổ con có đề tỉnh, bắt đầu nhỏ nhỏ giọng náo đẳng. Hắn lúc này có phải là nửa canh giờ liền muốn tỉnh một lần. Thực dược gật gật đầu, hổ con còn tốt, không quá ra y vo, có khi một ngủ chính là hơn nửa canh giờ, đói bụng đi tiểu từ mới có thể làm ầm ĩ kiểu kiểu đại nhân đưa tay sờ lên hải tử non mềm gương mặt.